108, Già Bảo Ngọc đêm tuyết khoác chăn sách. Cảnh ảo tiên thái hư ít bàng tình. Thơ rằng: phồn hoa mất sạch thành bụi trần, đình cát lâu đài ảo tường chân, quay đầu minh mang ngỡ chưa tỉnh, lòng thơ những tưởng ý trung nhân. Hồi trước nói ít nhiều chuyện của xảo thư, nay nói về Bảo Ngọc, Bảo Thoa. Sau khi mẹ con Lý Hoàn dọn đi, đã cùng Oanh Nhi, Xạ Nguyệt sống trong căn nhà đã sập gần một nửa. Mùa đông về rét buốt thấu tận xương, công việc giặt rũ không còn bao nhiêu, dựa cả vào mấy việc vá may thêu thùa, hàng ngày thu hoạch ít ỏi. Ngoài tiền chi tiêu cho bên này, còn phải thường xuyên tiếp tế sang bên khách sạn cho mẹ con Lý Hoàn, Giả Lan. Dính Yên đã nói giúp để Bảo Ngọc đến dạy học ở một nhà nào đó, nhưng Bảo Ngọc không thuận, còn nói: tà chúa ghét cầu danh cầu lợi, sao có thể đến đó lừa dối lũ trẻ, dạy chúng nó gắng công vì những cái đó. Dù có chết đói, Bảo Ngọc cũng không theo lời Dính Yên. Bảo Ngọc tự thấy mình không chia sẻ nổi những nhọc nhằn vất vả của Bảo Thoa cùng mấy người khác. Nhưng khi thấy mấy người đàn bà đó vì sinh kế mà khổ sở quá mức, Bảo Ngọc cũng thấy nóng mắt, cũng tìm lấy một vài việc vặt như viết chữ, viết câu đối, tuy thu nhập ít ỏi. Có người biết đây là nét bút tài hoa của cậu hai Bảo Phủ Vinh, thế là họ đua nhau đến nhờ Bảo Ngọc viết. Có người thấy Bảo Ngọc sa sút đến giường ấy cho là chuyện lạ, trở thành câu chuyện sau lúc trà dư tửu hậu. Bảo Thoa thấy Bảo Ngọc như vậy cũng thấy được an ủi. Hôm nay Bảo Ngọc nhận công việc tại một nhà giàu có trong thành. Nhà đó ra giá là 2 lạng, viết mấy bài thơ trên quạt, viết câu đối trong mấy căn phòng. Bút mực họ sẽ chi là mực và giấy hảo hạng, đồng thời được mời ăn uống một bữa. Bảo Ngọc sung sướng bất ngờ, đã nói với Bảo Thoa: tiền công đã đủ, có thể chữa nhà, mua quần áo rét cho chị em, sắm quà Tết. Bảo Thoa nghe xong thấy buồn cười, nói: tổng cộng có 2 lạng bạc, không đủ để chi tiêu nhiều như thế. Xạ Nguyệt, Oanh Nhi cũng cười nói: tuy không nhiều nhưng đây là món thu nhập lớn nhất của cậu hai, đáng chúc mừng. Bảo Ngọc nghe cũng thấy buồn cười. Xạ Nguyệt thấy Bảo Ngọc rét run cầm cập, liền rót một chén trà nóng đưa đến và nói: ngoài kia đang có tuyết, cậu hai làm cho ấm người đã rồi hẵng đi. Bảo Ngọc nhận chén trà, ôm gọn trong 2 tay sưởi ấm, cười nói: trà không ngon, ngoài đắng ra không có mùi thơm. Tối nay tôi sẽ mua trà ngon về, các chị cùng uống. Về sau nhận thêm nhiều việc như thế này, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Bảo Thoa khoác lên người Bảo Ngọc chiếc chăn da thú cũ. Bảo Ngọc nói: ở đâu ra cái thứ rách nát thế này? Bảo Thoa nói: Dính Yên mang tới, trưởng quầy vừa thưởng cho hắn. Hắn nói suốt ngày trong khách sạn chẳng phải sương gió gì, cậu hai thường xuyên ra ngoài ăn mặc phong phanh, nhân lúc rỗi mới đem ra cho. Tuy là sách cũ nhưng Oanh Nhi đã vá lại, giặt sạch sẽ. Mở ra xem, thấy có nhiều miếng vá. Bảo Ngọc hất ra, nói: tôi không mặc đâu. Bảo Thoa cười nói: là lúc nào rồi mà còn kén với chọn. Rồi đành phải thu lại. Bảo Ngọc đầu đội tuyết sang phủ đông. Viết suốt một ngày, chủ nhà rất hài lòng. Họ trả tiền và mời Bảo Ngọc xuống dưới ăn cơm tối. Bảo Ngọc nhớ Bảo Thoa và mấy chị em lâu lắm chưa được ăn bữa nào có sơn hào hải vị, nên muốn được mang về cho mọi người cùng ăn. Bảo Ngọc ăn qua loa mấy miếng, rồi xin với chủ nhà sai người hầu cho bát đĩa cùng hộp đựng thức ăn, chút lấy tất cả những gì còn lại rồi cáo từ ra về. Nhưng thực không ngờ oan ra đường hẹp. Trên đường về gặp phải Giả Hoàn cùng lũ lưu manh say bí tỉ từ phía trước đi tới. Giả Hoàn thấy Bảo Ngọc mặt đỏ như gấc, hiếng mắt nhìn với nụ cười ác độc trên môi. Hắn lảo đảo tới trước Bảo Ngọc: anh hai đi đâu thế? Bảo Ngọc không muốn va chạm, định tránh khỏi bộ dạng của hắn, nhưng hắn đâu có tha. Thấy Bảo Ngọc cầm mấy hộp thức ăn, hắn liền vớ lấy, cười nói. Eo ơi, bây giờ anh hai cũng đi thu nhặt thức ăn à? Bảo Ngọc không nói gì, vội bước tránh sang một bên. Giả Hoàn thấy Bảo Ngọc có phần lạnh nhạt thì xấu hổ. Từ xấu hổ thành tức giận, hắn mắng ầm lên. Mi tưởng rằng mình là con em nhà giàu sang, lúc này mi cũng chẳng khác gì tao, là chó nhà có tang, còn gì mà lết mặt. Nói xong còn gào lên như ra lệnh. Bọn tay chân xông vào ẩu đả với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã hết sức nhưng không địch nổi bọn chúng. Những hộp thức ăn rơi xuống đất. Bảo Ngọc rất xót muốn nhặt lên. Một thằng nhỏ đá mạnh vào chiếc hộp, thức ăn vương vãi ra khắp nơi. Bảo Ngọc tức giận, dương mắt nhìn, không nói nên lời. Giả Hoàn vỗi tay cười ầm lên. Một thằng nhỏ khác nói. Nhìn này, có bạc. Thì ra, hai lạng bạc vụn trong túi Bảo Ngọc đã rơi xuống mặt tuyết. Bảo Ngọc định nhặt lên, liền bị một thằng khác giẫm đúng vào tay. Bảo Ngọc đau quá, bỏ tay ra. Một thằng khác đã nhặt chỗ bạc đó đưa cho Giả Hoàn. Bảo Ngọc nhịn đau, bước tới nói. Trả cho tao. Giả Hoàn vừa tránh vừa cười hì hì. Nguồn gốc số bạc này không rõ ràng, không cho mi lên quan là nhân từ rồi, còn muốn đòi lại ư? Để tao cho mọi người đi uống rượu. Nói xong lại ra hiệu cho bọn chúng. Một thằng xô mạnh vào Bảo Ngọc, rồi cả lũ hì hì chạy mất. Bảo Ngọc ngã xuống tuyết, vừa giận vừa đau, hận mình bất lực, rồi lê bước về nhà. Trời có tuyết, gió to. Bọn Bảo Thoa đã cài cửa vườn, đốt lò sưởi, ngồi khâu vá ở trong phòng. Nghe có tiếng gõ cửa, Xạ Nguyệt là người đầu tiên cười nói. Đi suốt cả ngày lúc này mới về thì chắc là cậu hai rồi. Bạch Nhi bỏ kim chỉ xuống chạy ra mở cửa. Xạ Nguyệt đi rửa ấm chén, cười nói với Bảo Thoa. Sáng nay cậu hai nói sẽ mang trà ngon về, nếu quên chúng ta sẽ chọc cho một mẻ. Bảo Thoa đang định nói gì đó, đã nghe Oanh Nhi hoảng sợ kêu lên. Cậu hai, sao lại thế này? Đã thấy Bảo Ngọc rầu rĩ bước vào. Mặt, tay, có những vết thương, quần áo vừa rách vừa dính đầy dầu mỡ. Bảo Thoa bước nhanh ra đón và hỏi. Vì sao lại ra nông nỗi này? Ở đấy người ta làm nhục cậu ư? Bảo Ngọc gượng cười nói. Bạc cũng mất rồi. Bảo Ngọc cúi đầu vào phòng, đóng cửa luôn. Bảo Thoa biết Bảo Ngọc có điều gì đó uất ức nên không nói nhiều, đồng thời ra hiệu để Xạ Nguyệt, Oanh Nhi cũng yên lặng, mặc cho Bảo Ngọc bực bội một mình trong phòng. Hôm đó trời mưa suốt đêm, gặp cảnh gió to tuyết lớn, mái nhà sập xuống, không còn chỗ trú chân. Một số vật dụng bị vùi trong đống đổ nát. May sao Bảo Thoa và những người khác thoát ra được. Lúc này mọi người đang lang thang trên đường phố, vừa đói vừa rét. Cuối cùng họ phải lánh tạm dưới một mái hiên. Khi thoát ra khỏi căn nhà đổ, Bảo Thoa, Xạ Nguyệt còn mang theo được mấy thứ tùy thân. Lúc này Bảo Ngọc đang run cầm cập vì rét. Bảo Thoa lôi chiếc chăn sách ra và nói. Chúng tôi mặc thế này còn rét, cậu mặc phong phanh thế kia, không khoác chiếc chăn này vào thì chịu sao nổi. Bảo Ngọc đành phải khoác chăn. Và đúng là ấm hơn. Nghĩ lại lúc sáng, mình đã từ chối chiếc chăn này khi đi làm việc. Không ngờ chính nó đã cứu sống mình trong đêm mưa tuyết như thế này. Bản thân mình cũng thật buồn cười. Nghĩ lại, mình là công tử giàu sang quyền quý, đang rơi vào cảnh khốn cùng như lúc này. Cảnh phồn hoa đẹp đẽ lúc đó thực ra chỉ là câu chuyện cười mà thôi. Mọi người đến khách sạn ngoài thành khi trời vừa sáng. Dĩnh Yên đang vội vã đi đâu đó, bỗng sững người lại khi thấy Bảo Ngọc và mấy người khác khổ sở đến giường ấy. Oanh Nhi nói trước tiên. Nhà sập hết rồi, đêm qua suýt chết cóng, phải thuê phòng. Để mợ và cậu hai nghỉ, chúng tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách để có tiền. Dĩnh Yên đưa ngay mọi người vào trong, còn nói. Lan Nhi ốm, mợ cả bảo tôi đi mời thầy thuốc, vừa ra cửa đã gặp mọi người. Mọi người đến nơi thấy đúng là Lan Nhi đang nằm ngủ, một chiếc khăn đẫm nước ở trên trán. Lý Hoàn ở cạnh đang lau nước mắt. Thấy Bảo Thoa và mọi người vào, Lý Hoàn không khỏi kinh ngạc. Sau khi biết chuyện đêm qua, Lý Hoàn khóc và nói: "Đều là lỗi ở mẹ con tôi." Bảo Thoa vội nói: "Chị cả đừng nói vậy, đây là thiên tai, sao có thể oán chị?" Lại đến bên giường Giả Lan. Giả Lan sốt, mặt đỏ bừng, cạnh gối có mấy cuốn sách. Mọi người nhờ Dính Yên đi mời thầy thuốc và khuyên nhủ Lý Hoàn. Viên trưởng quầy vốn là người nhân hậu, không hay chi ly tiền nhiều hay ít. Biết Bảo Ngọc Bảo Thoa là chủ cũ của Dính Yên, lại nhân khách sạn còn trống, liền sai người quét dọn hai căn phòng cho họ ở tạm, còn cho mượn tiền để Dính Yên mời thầy thuốc. Thầy thuốc tới nói là phong hàn cảm mạo, không gay go gì. Lúc này Lý Hoàn mới thật an tâm. Thầy thuốc còn xem những vết thương trên người Bảo Ngọc, chỉ là những vết thương ngoài da, không hề gì. Thầy thuốc dán mấy lá cao mang theo người cho Bảo Ngọc. Dính Yên ra chợ theo đơn thuốc, bốc thuốc cho Lan Nhi. Oanh Nhi lo việc sắc thuốc. Dính Yên còn nói với Bảo Thoa: "Lúc đi lấy thuốc gặp một người, mợ đoán xem là ai?" Bảo Thoa thấy lạ mới hỏi luôn: "Là ai thế?" Dính Yên nói: "Sao khéo thế, chị Tập Nhân đấy, chị ấy ở ngay thôn bên cạnh, hôm nay đi sắm Tết thế là gặp nhau." Bảo Ngọc nghe hai tiếng Tập Nhân, lòng thấy xót xa, miệng hỏi luôn: "Chị ấy có khỏe không?" Dính Yên nói: "Hơi gầy một chút, còn thì vẫn như xưa. Chị ấy muốn hỏi rõ về cậu hai và mợ, tiếc là tôi vội phải về, đã chỉ về hướng khách sạn này. Chị ấy nói lo liệu việc nhà xong sẽ đến thăm mọi người." Bảo Ngọc nghe xong lại ứa nước mắt. Lúc này Giả Lan cũng vừa tỉnh, Lý Hoàn đang giúp Giả Lan uống thuốc. Giả Lan bệnh vừa đỡ đã lại đòi xem sách, Lý Hoàn phải khuyên mãi: "Khỏe rồi hẵng học, lúc này nhiều khó khăn, còn phải khổ sở, mẹ lo cho sức khỏe của con." Bảo Thoa nói thêm: "Lan Nhi chưa phải lúc, cháu nghỉ ngơi nhiều vào." Giả Lan đâu chịu nghe, nói: "Xuân Vi không còn xa, nếu không lo sẽ hỏng mất, không chỉ lỡ tiếng cử nhân mà còn lỡ cả đời, phụ bao công sức mẹ nuôi dạy cháu từ bé." Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, rồi Tiểu Nhi đưa Tập Nhân vào, tay cầm hộp thức ăn. Gặp nhau ai nấy khóc khóc cười cười. Bảo Ngọc có cảm giác như người xa cách từ lâu, có bao điều muốn nói. Tập Nhân gượng cười nói trước: "Xa cách cả năm, lúc nào tôi cũng nhớ cậu hai, cô Bảo. Thế mà gặp tôi cậu hai không có một lời nào." Bảo Ngọc ấp úng mãi và chỉ nói được hai chữ: "Khỏe chứ?" Dính Yên mời mọi người ngồi và mọi người kể chuyện từ lúc xa nhau. Tập Nhân lấy ra một ít quả tươi và nói: "Hoa quả mang từ nhà tới còn tươi, mời mọi người." Tập Nhân nhìn khắp lượt, biết đây là một quán trọ nhỏ, quê mùa khổ lậu. Lại nhìn sang Bảo Ngọc Bảo Thoa, hình dung tiều tụy, áo quần sờn cũ mỏng manh, chẳng khác gì vợ chồng một anh chàng nhà quê, mất hết vẻ phong lưu phú quý, không khỏi phải thở dài. "Trên đường tới đây tôi nghĩ, nay tuy đã xuất giá nhưng vốn là đứa hầu trong phủ, còn giữ lại bao nhiêu tình cảm không thể phai mờ. Lúc phủ nhà có chuyện, tôi đã vào thành dò tin nhưng không có kết quả. Những tưởng cả đời này không còn duyên gặp lại cậu mợ hai, nay được gặp lại, lẽ nào tôi lại buông tay đứng nhìn? Chỗ tôi tuy chưa phải sung túc nhiều nhưng cũng không quá eo hẹp. Nếu cậu hai và mợ không chê thì cứ về chỗ tôi nguyện suốt đời hầu hạ cậu mợ." Nói xong liền quỳ xuống. Bảo Thoa vội đỡ dậy, nói: "Chị đừng làm thế, lúc này không còn là nô tài, lại đã thành thân, chúng tôi không dám quấy quả." Tập Nhân nói: "Mợ chưa biết, chồng tôi vốn là bạn cũ của cậu hai đây." Nói tới đó lại đưa mắt nhìn Bảo Ngọc, đột nhiên không nói tiếp phần sau, như có điều gì đó cảm thấy khó nói. Bảo Ngọc chưa hiểu hết ý của Tập Nhân, chỉ khi nghe hai tiếng bạn cũ mới kinh ngạc hỏi: "Là bạn nào vậy?" Tập Nhân bỗng đỏ mặt và lát sau mới nói: đó là kỳ quan ở chỗ Trung Thuận Vương. Bảo Ngọc thấy lạ, nói: thì ra là cậu ấy à, không ngờ hai người lại thành đôi. Tập Nhân nói: hôm nay anh ấy đi diễn, tối mới về. Nếu biết tôi đã có tin, nhưng không mời cậu hai, mợ về thì sẽ oán tôi không ra gì. Trưởng quầy là người tốt, nhưng khách sạn là chỗ buôn bán, Dính Yên không thể giải quyết được. Nếu cứ ở lại là làm khó cho người ta. Mợ xem nói thế có đúng không? Nghe nói vậy, mọi người đều cúi đầu suy nghĩ. Lúc này nghe Oanh Nhi nói với Bảo Thoa: từ nhỏ tôi đã theo cô, nay cô có khó khăn, tôi hận mình không giúp gì được. Bây giờ chị Tập Nhân nghĩ được như vậy, cô và cậu hai không nên từ chối, đừng phụ lòng tốt của người ta. Mọi người luôn tôn trọng thái độ của cô lúc trước. Tôi nghĩ chỗ chị Tập Nhân cũng không rộng rãi gì, khó dung được nhiều người, nên Mợ Cả và Lan Ca vẫn ở khách sạn, cũng phải chi một khoản. Chị Dạ Nguyệt đã được bà cho cậu hai. Tôi tuy không muốn rời cô, nhưng tình cảm của cô đối với tôi từ nhỏ tôi chưa báo đền được. Chỉ xin tìm một nơi khác bán thân làm nô tì, đỡ được một khoản chi. Còn có lương tháng cung cấp thêm cho cô cậu hai, Mợ Cả và Lan Nhi, coi như là một chút tình cảm của tôi. Mong cô được hài lòng. Mọi người nghe xong đều hết sức thương tâm. Oanh Nhi quỳ mãi như vậy, Dạ Nguyệt cũng quỳ xuống trước mặt, vừa khóc vừa nói: em tốt quá. Dĩ Nhiên cũng nói: chúng tôi đã hỏi cho chị một nhà, nhà này xử sự rất tốt. Ít lâu nữa tôi cũng xin vào đó làm người hầu, làm bầu bạn với chị. Câu nói làm mọi người bật cười. Lý Hoàn nói: Dĩ Nhiên đã nghĩ vậy, nay nhân có mặt đông đủ, chi bằng gả Quách Oanh Nhi cho hắn, hoàn thành tâm nguyện của hắn cũng là việc đáng vui mừng. Oanh Nhi ngượng đỏ mặt, không biết phải làm gì. Dính Yên hai tay xoa vào nhau, miệng cười hì hì. Bỗng Bảo Ngọc nhớ lại câu chuyện gả bán các cô gái, nói với Dính Yên trước đây: nay Đại Ngọc đã qua đời, Tử Quyên Tuyết Nhạn đi khỏi, Tập Nhân cũng đã gả bán cho người khác, cảm thấy thế sự là vô thường, bãi biển nương dâu cực lớn, con người bất lực, lòng đầy thương cảm. Vì có mặt mọi người, Bảo Ngọc đành phải nuốt hận, nghe theo sự sắp đặt của mọi người. Mẹ con Lý Hoàn vẫn ở khách sạn, Oanh Nhi thì tạm thời lưu lại làm một số việc vặt trong khách sạn cùng Dính Yên, chăm lo cho mẹ con Lý Hoàn. Bảo Ngọc, Bảo Thoa cùng Xạ Nguyệt đi theo Tập Nhân. Tập Nhân sống trong một căn nhà nhỏ trong một thôn trang gần với khách sạn. Quanh nhà đều trồng cây lương thực. Mọi người vào nhà, Tập Nhân vội đi pha trà đốt lò. Bảo Thoa nhìn khắp 4-5 gian nhà, tuy nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Chỗ để nông cụ, chỗ treo quần áo, chỗ là nơi vá may thêu thùa. Tập Nhân nói: thường ngày tôi làm việc đồng áng, còn nhận một ít việc ở trong phủ, chủ yếu là vá may thêu thùa. Đôi khi chồng kiếm được việc ở nơi khác, cuộc sống cũng tạm ổn. Đang trò chuyện bỗng nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Nguyên là Tưởng Ngọc Hàm đi hát đã về. Lại những tiếng khóc tiếng cười khi gặp nhau. Bảo Thoa, Xạ Nguyệt đi giúp Tập Nhân thu xếp việc nhà. Còn lại Bảo Ngọc, Tưởng Ngọc Hàm ngồi kể lại chuyện cũ. Tưởng Ngọc Hàm vẻ ngượng ngùng nói: lúc đầu phủ cho người đến bàn chuyện hôn nhân, tôi không biết đó là người ở phủ cậu hai, càng không biết đó là người bên cạnh cậu hai. Nếu biết sớm tôi đã không chịu, một khi định rồi mà bỏ, sợ làm cô gái hết sức đau lòng, nên cuối cùng đã thành vợ thành chồng. Bảo Ngọc thở dài nói: tất cả là do mệnh, mệnh có thì cuối cùng sẽ có, mệnh không có thì cầu cũng chẳng được. Việc gì tôi phải đau khổ, mà cậu cũng đừng tự trách, có ai oán cậu đâu. Nhân đó lại hỏi: năm đó khi ra khỏi Trung Thuận Phủ, nghe đâu cậu có xây nhà bên Tử Đàn Bảo, nghe nói cậu ở đó mãi, sao lại dọn về đây? Tưởng Ngọc Hàm nói: nói ra thì dài lắm, vì người của Trung Thuận Phủ cứ đến quấy rầy. Sau nhờ được Bắc Thỉnh Vương trước khi rời kinh thành nói đỡ cho mấy câu, mới được vương gia bỏ qua cho. Vì vậy mới bán tất cả dọn về chốn này. Đôi lúc được số bạn bè trước đây gọi vào thành hát sướng mấy bận, có được một ít thu nhập. Tưởng Ngọc Hàm như nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp. Có thể cậu hai không rõ, cô Diệu Ngọc trong phủ ta lúc này cũng có mặt trong Trung Thuận phủ. Lão vương gia đã thu nhận người này. Bảo Ngọc thất kinh hỏi. Làm sao cậu biết điều đó? Tưởng Ngọc Hàm nói. Có người bạn đi lại với phủ Trung Thuận, nghe nói Diệu Ngọc vì nhà phạm tội mà bỏ trốn. Án do một nhân vật có cỡ trong triều thẩm lý hỏi tội. Nhưng do phủ ta sinh chuyện, Diệu Ngọc bị người phủ Trung Thuận mang đi theo án khác. Không ngờ vương gia vừa thấy Diệu Ngọc đã ưng ngay. Sau một hồi giao thiệp, người kia đành phải nhường lại vì vương gia quan cao nhất cấp. Coi như vương gia đã cứu sống Diệu Ngọc, còn hứa sẽ bình phản giải oan cho nhà Diệu Ngọc, trả lại sự công bằng cho cha mẹ Diệu Ngọc. Vì vậy, cô Diệu Ngọc bất đắc dĩ tạm thời phải uốn mình báo đáp. Có điều vương gia tuổi cao cũng sắp vào nằm trong ván rồi. Một khi vương gia chết thì lẽ nào phủ đó còn dung cho Diệu Ngọc? Rồi lại là những vụ kiện cáo triền miên. Bảo Ngọc lặng lẽ ngồi nghe, cuối cùng chỉ biết thở dài. Đáng tiếc cho một người trong trắng như vậy. Tưởng Ngọc Hàm thấy Bảo Ngọc cứ buồn buồn, cho rằng đã mệt nên cho dọn cơm tối. Mọi người ăn qua quýt cho xong bữa rồi ai nấy đi nghỉ. Từ đó Bảo Ngọc, Bảo Thoa lưu lại chỗ tập nhân. Tưởng Ngọc Hàm đôi khi vẫn đi hát ở trong thành. Tập nhân Xạ Nguyệt những lúc nông nhàn còn vá may thêu thùa thêm. Mọi người vẫn hầu hạ Bảo Thoa như mợ nhỏ. Bảo Thoa thấy ngồi không tiện nên cũng thường xuyên phụ giúp mọi người. Riêng Bảo Ngọc từ lúc bị giả hoàn đả thương lại trong cảnh lưu ly thất sở ăn đậu ở nhờ đã trở nên trầm mặc u ám. Chẳng mấy chốc đông qua xuân tới, thánh thượng nể tình Giả Chính đã khai ân để Giả Lan dự thi Xuân Vi. Giả Lan ở trong khách sạn với cảnh ngộ cùng khổ nên sức lực chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy vẫn một lòng một dạ nghĩ việc phục hưng cơ nghiệp tổ tiên, nên khi thánh chỉ vừa ban xuống đã lao vào học tập suốt ngày đêm, và lúc kỳ thi tới đã gắng gượng lên đường. Cuối buổi thi, Giả Lan mới giao quyển, sau đó ngất luôn. Mọi người tưởng là chuyện mệt mỏi bình thường nên chỉ lo cứu cho tỉnh lại và báo lên để quan chủ khảo biết. Quan chủ khảo thấy Giả Lan áo quần rách nát, không có vẻ gì là người có thân phận nên cũng không chú ý. Có một thí sinh tốt bụng khác ngồi lại với Giả Lan một lúc, còn dội nước lạnh vào mặt. Giả Lan vẫn không tỉnh. Lúc này trời sắp tối, người đó để Giả Lan nằm ở cửa, nghĩ rằng sẽ có người nhà đến đón rồi ra về. Lúc này ở khách sạn, Lý Hoàn sốt ruột và lo lắng vì tối mà chưa thấy Giả Lan về. Lý Hoàn nhờ Dính Yên đi tìm. Dính Yên tìm đến trường thi ở trong thành, thấy Giả Lan nằm ở cửa, sắc mặt bệch bạc, hôn mê bất tỉnh. Dính Yên nhanh chóng thuê xe, chở Giả Lan về khách sạn và suốt đêm mời thầy thuốc đến trông nom. Nhưng tiếc là đã lỡ mất thời cơ. Thầy thuốc nói, lúc này thì trời cũng chịu và chỉ một vài ngày sau, Giả Lan đã mệnh hết thân vong. Lý Hoàn ôm xác con khóc lóc không thôi, hận mình đã để con phải lao vào con đường công danh. Đợi khi yết bảng, giấy báo khó khăn lắm mới về tới khách sạn, báo rằng Giả Lan đã có tên trên bảng vàng, chuẩn bị điện thí. Được tin Giả Lan qua đời, ai cũng sửng sốt. Tin tức truyền vào cung, thánh thượng cũng luôn thở dài. Nhân đó Giả Lan được truy tặng danh phận. Được biết cảnh ngộ Lý Hoàn quẫn bách, quả phụ khi còn trẻ, mất con lúc trung niên, đã thưởng cho Lý Hoàn một căn nhà cũ, một ít ngân lạc làm tiền dưỡng lão. Có điều khi tin này truyền ra ngoài thì đầu đường cuối ngõ ai ai cũng bàn tán. Người cho là chuyện thương tiếc, người cho là chuyện buồn cười, chẳng ai giống ai, không cần nói rõ. Lại nói về Bảo Ngọc, từ lúc ở chỗ tập nhân, ngày nào cũng thấy buồn bã, đôi lúc cũng muốn phấn chấn hơn, lại theo nghề cũ là viết chữ. Nhưng vốn tính tình ngang bướng, không chịu khuất phục, nên chỉ tốn bút mực, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu. Một thời gian, Bảo Ngọc luôn gặp khó khăn, luôn bị dày vò, tâm tình buồn bã, trong đầu mới sinh ra ý niệm không ai hiểu được. Một hôm thấy mình vừa đi vừa suy nghĩ và chợt không rõ là chỗ nào, chỉ thấy phía trước có một người đi lại, dáng dấp không gia tăng, không gia đạo, cũng không phải người trần tục, cốt cách như tiên. Lúc tới gần nhìn kỹ thấy không khác mình là bao nhiêu, Bảo Ngọc dừng chân lạ lùng chào hỏi. Người kia cười nói: "Tôi là Bảo Ngọc, họ Trân, người Giang Nam, từng có duyên kỳ ngộ gặp công tử trong một giấc mơ mấy năm trước." Bảo Ngọc vỡ ra nói: "Đúng đúng, lúc nhỏ ta từng mơ thấy mình đến nơi này, thì ra đây là nhà của bạn. Sau khi tỉnh chỉ hận là không còn duyên gặp lại. Về sau nghe nói lúc cảnh nhà bại hoại, không biết bạn bỏ đi đâu. Bây giờ sao bạn lại ăn vận như thế này?" Trân Bảo Ngọc cười nói: "Lúc này tôi là người tự do tự tại, nhàn nhã, không trong cõi trần và cũng không nơi cửa Phật. Hôm nay được gặp công tử là muốn trả lại công tử một bảo bối." Bảo Ngọc thêm kỳ lạ khi nghe nói vậy. Trân Bảo Ngọc một tay giữ ngửa bàn tay Bảo Ngọc, tay kia úp lên trên. Khi bỏ tay ra, Bảo Ngọc thấy trong tay mình có viên thông linh Bảo Ngọc, có điều màu sắc mờ đục, không có linh khí long lanh như ngày nào. Bảo Ngọc đưa trả lại, nói: "Tôi không cần, cứ để nó mất đi, việc gì bạn phải khổ sở đưa đến cho tôi." Trân Bảo Ngọc cười nói: "Hà tất phải câu nệ từ chối vật tục thế này, đây là vật công tử đã để mất. Tôi ngẫu nhiên thấy nó ở trên tuyết nhặt lên, thì thấy mấy chữ mới biết đó là của công tử, lại thêm hòa thượng chốc đầu và đạo nhân khiễng chân nhờ cậy, muốn tôi phải trả lại cho chủ cũ. Nhân đó tìm kiếm vất vả trong mấy tháng, cuối cùng đã gặp công tử. Vì sao công tử lại bảo là mình không cần?" Bảo Ngọc nghe xong than rằng: "Đời ta bị nhầm là vì hắn, ta còn cần hắn để làm gì?" Trân Bảo Ngọc nói: "Ngàn nhầm, vạn nhầm đều do ta nhầm, liên can gì đến vật tục này?" Cười lại nói tiếp: "Vị hòa thượng chốc đầu, vị đạo sĩ khiễng chân còn dặn, vật phải về với chủ, bảo cứ đeo vào và tìm đến một nơi gọi là Bắc Mang Sơn thì tự có kết quả, ở đó có hai người đang chờ công tử." Nói xong, tuy chưa biết ý tứ Bảo Ngọc ra sao, đã nhét viên ngọc vào tay Bảo Ngọc rồi biến mất. Bảo Ngọc kinh sợ khắp người là mồ hôi, tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mơ. Chờ khi đã hoàn hồn, định thần lại, quả nhiên có một vật trong tay, và đó là viên ngọc thông linh, óng ánh, mất hôm nào. Bảo Ngọc thầm nghĩ: "Giấc mộng này quả là có nguyên do. Lạ là viên ngọc đã mất, lại trở về. Phải chăng đã có thần minh ngầm bảo mình phải theo lời chân Bảo Ngọc tới đó?" Tự nhiên có luồng khí lạnh từ xương sống toát ra. Nhìn bốn chung quanh, đêm khuya tĩnh mịch, còn lại vài tiếng dế kêu. Bảo Thoa xạ nguyệt sau một ngày lao động mệt mỏi đang lịm đi trong giấc ngủ. Bảo Ngọc trở mình xuống giường, nghĩ đến Bắc Mang Sơn trong mơ. VTC Now.